Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của phần 6 Pháp Sư Đen, Ngôi Làng Người Điên. Chúng ta sẽ cùng xem là lần này thì khi mà lão sư phụ đến rồi, team đã tập trung phun rồi, đều là những người có uy lực mà hình như là có cái vấn đề gì đó xảy ra đối với Pháp Sư Tý vĩ đại của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cùng xem là nó có những cái điều gì và sẽ xử lý ba con quỷ này như thế nào để giải phóng cho cái ngôi làng người điên này như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ngay bây giờ. Tý quay lại nhìn con độc nhãn đứng đó cách không xa, ánh mắt lạnh lùng làm cho con quỷ giật mình. Nó trốn tránh không dám nhìn vào thằng Tý. Thằng Tý một lần nữa xông lên, chưa đi được mấy bước, đằng sau lưng đột nhiên có độc từ dưới đất một cơn gió xoáy nhỏ dần, sau đó cuốn cát bụi bay lên. Lão sắc quỷ rú lên một tiếng: "Này, nó sống lại, không giết được nó." Chính là con Bách Diện. Bây giờ nó đang tụ lại hình dáng ban đầu. Thằng Tý lại bổ một đao xông tới. Ngay khi con Bách Diện vừa hình thành, lại ăn một nhát chém của thằng Tý, con quỷ kêu lên oai oái: "Mày cứ đợi đấy, mày không giết được tao đâu, mày không giết được tao đâu." Thằng Tý vẫn đứng đó, biết con quỷ kiểu gì cũng lại hồi sinh. Bây giờ đã thế, ông đây cứ đứng đây chờ mày lên, rồi ông lại chém. "Ây da, tao đợi mày đứng đây đấy, cái con quỷ bố láo, mày lại dám dọa bà." Lão sư phụ chột dạ, bởi vì càng nghe càng thấy giống giọng điệu của mụ Lan Béo. Lão nghĩ có khi là do thằng Tý cầm con dao, cho nên bị linh khí do mụ Lan Béo bao năm tích tụ điều khiển. Con độc nhãn thấy thế vội vàng quay đầu chạy thoát. Nó biết ở đây nó cũng không thể nào làm chủ được tình hình. Bây giờ chạy trước, sau này tính sau. Nó còn chưa kịp quay đầu chạy, Đen đã nhận ra ý định, lao đến đứng chắn trước mặt của nó mà cười cười: "Sao vậy? Định chạy nữa sao? Ban nãy còn tự tin lắm cơ mà." Đen cầm kiếm, xông lên, đâm một đường. Con quỷ còn lại một tay chật vật chống đỡ những nhát kiếm mạnh mẽ của Đen. Lúc này cả hai lao vào chiến đấu, trực diện cọ sát, chứ không dùng bùa phép quỷ khí nữa. Ở bên kia, con Nhím Tinh và con chó trắng vẫn cứ điên cuồng cắn xé. Con Nhím Tinh lúc này toàn thân cũng đầy vết thương, máu đen chảy khắp cơ thể. Thân mình con chó trắng cũng không khá hơn, bị gai của con nhím cào xước vô số trên thân. Lão sắc quỷ đã mất đi mục tiêu, đứng ngơ ngác một chỗ, nhìn trận chiến rồi cảm khái: Chà, bản quan sống đến mấy trăm năm, bây giờ mới trông thấy trận đánh như thế này à. Chà, hay thật đó. Bỗng nhiên, một lá bùa bay lên làm cho lão sắc quỷ giật mình. Tiếng của lão sư phụ vang lên: "Yêu mà chúng mày chết rồi, mà không an phận đi đầu thai, ở lại nhân gian muốn làm lực cản hay sao?" Lão sắc quỷ sợ hãi tránh né lá bùa đang bám theo mình, hòng đánh lên người mình. Chúng đòn này khẳng định là không hề dễ chịu. Này, làm sao lại đánh bổn quan? Lão già kia ngươi mù sao? Ta là người mình, là quân mình đó. Lão sư phụ nghe vậy, đưa mắt nhìn Đen. Thằng Đen vừa nghe thấy, liền vội vàng cười cười, vừa tấn công con độc nhãn, vừa nói to: Thầy để con giải thích với thầy sau. Này, chuyện không như là thầy nghĩ đâu. Con không có nuôi quỷ hại người, là lão ấy tự đi theo con đó." Lão sắc quỷ được thể lại đổ thêm dầu vào lửa: Là hắn bắt bổn quan làm tay sai. Bổn quan không biết gì hết. Bổn quan vô tội. Đen tức đến học máu. Lão ỉ mẹ đi. Lão có tin là tôi lém lão xuống âm ty hay không? Lúc này lão sư một phụ bực bội hờ mũi. Mày mà không giải thích rõ ràng, tao đuổi mày ra khỏi sư môn đó, thằng danh con, lo mà nghĩ. Lão sư phụ thu lại lá bùa, đang đuổi theo con sắc quỷ, bấy giờ mới đứng lại lườm lườm. Chà chà, đúng là cái lão già, già rồi mà còn không phân biệt được phải trái. Còn quỷ già, mày chửi ai vậy? Lão sắc quỷ liền mặt giáo hoành. Bổn quan nói mày nói rõ, nói cho gì ngươi? Mày chọn cái chết phải không? Hả, cái con quỷ già mặt dê kia. Lão sắc quỷ biết mình không phải là đối thủ, cho nên đành ngậm đắng nuốt cay, nhịn xuống. Thế nhưng khuôn mặt vẫn cứ vênh váo. Tuy lão không đánh được thì lão chạy, đố lão sư phụ đuổi được. Chỉ là đúng lúc với cái câu đố lão bắt được tôi, con trâu thấy con chó đang bị con nhím tinh đánh cho chật vật, bây giờ cũng quắc mắt ọ lên một tiếng, rồi hùng hục xông lên dùng cặp sừng của mình húc cho con nhím một nhát chí mạng. Con nhím bị hất tung lên không trung, còn chưa kịp hiểu gì, tiếp đó rơi bộp xuống đất, từng cái gai nhọn trên lưng cắm sâu xuống đất, làm cho nó nằm ngửa cố sức vùng vẫy lật người mà không được. Con chó nhìn con trâu ánh mắt cảm kích, hai đứa chúng nó vừa gặp nhau đã thân, cứ đứng đó nhìn chằm chằm mà không nói gì. Chứ thật ra chúng nó có biết nói chó đâu. Thằng Tí bây giờ đứng đó chờ con Bách Diện. Cứ con Bách Diện vừa tụ lại thành hình lại ăn một đao bổ xuống. Từ nãy đến giờ không biết đã bao nhiêu lần, làm cho con Bách Diện muốn khóc cũng không nổi. Mặc dù nó có thể hồi sinh, nhưng mỗi một lần như vậy nó cũng đau đớn vô cùng. Trên bầu trời lúc này bỗng nhiên ánh trăng vàng dần dần bị che khuất, thay vào đó mặt trăng nhuộm một màu đỏ như máu. Một trận cuồng phong lạnh lẽo mang theo hơi thở từ địa ngục quặn lên, mây đen vần vũ ầm ầm. Con độc nhãn bấy giờ mới ngửa mặt cười vang. Là trăng máu, đúng là trăng máu. Là trời giúp ta hoàn thành đại nghiệp, sừng bà cõi trần gian. Lũ con người chúng bay tận số rồi. Đen và lão sư phụ đưa mắt nhìn nhau, không ngờ là trăng máu lại xuất hiện đúng vào lúc trận chiến diễn ra kịch liệt. Hai người không cam tâm, nếu như nhờ vậy mà cục diện trận chiến bị thay đổi, rõ ràng là ba con quỷ đang trong tình thế bị lép vế, tại sao lại xảy ra thành như thế? Trăng máu ở trong dân gian truyền lại, ấy là hiện tượng gấu ăn trăng, chỉ xảy ra vào những đêm đặc biệt. Đêm nay lại chính là rằm tháng 7, được coi là tháng cô hồn, cũng là lúc trăng máu sẽ phát ra âm khí cường đại nhất. Mọi loài ma quỷ hấp thu âm khí từ trăng máu, tu vi sẽ tăng lên gấp bội. Con độc nhãn quỷ bùng lên tu vi, luồng quỷ khí quấn quanh thân, tỏa ra ngùn ngụt. Chỉ còn lại một cánh tay, nhưng nó vẫn hùng hổ, chồm về phía đen, tung ra một đòn. Đen hoành ngang thanh kiếm chống đỡ, đoạn vận pháp lực cũng kích lại một chiêu. Hai luồng lực lượng trái ngược nhau, bên âm, bên dương, chống chọi. Gây lên chấn động rất lớn, mặt đất rung chuyển. Đen và độc nhãn quỷ bị lực phản chấn đẩy văng về hai hướng, vệt chân lê sền sệt. Đen loạng choạng chống kiếm xuống đất mới trụ vững. Hắn nhận ra quả thực tu vi con độc nhãn đã tăng thêm mấy phần. Con nhím tình vẫn bị dính chặt dưới đất, nó cười khanh khách. Chủ nhân của ta là bất bại, lũ các người cứ chờ chết đi, chúng ta sẽ... Con nhím còn chưa nói hết câu, con trâu hùng hộc thô bạo dùng chân dẫm lên người nó. Bộ gốc trâu cứng rắn khiến cho những cái gai nhím bị gãy gập, con nhím tình la lên đau đớn. Ở bên này, thằng Tí vẫn cứ điên cuồng đâm chém con Bách Diện. Từ nãy tới giờ, không biết bao nhiêu lần nó tái tạo lại quỷ thể, rồi lại bị chém cho đứt lời, chịu biết bao nhiêu đau đớn. Căn bản là trăng máu cũng không thể giúp cho nó mạnh lên được mấy phần, là vì nó được hình thành từ sự xấu xa độc ác, tà tâm của con người, vốn dĩ đã không trong lục đạo. Giọng nói mai mái của thằng Tý vẫn cứ chòe chòe vang lên. Tiên sư còn đĩ này, sao mày ra như đỉa thế? Mày vẫn chưa chết à? Bà thì bà chả đâm mày, bà chém mày đây này. Dường như đến giới hạn chịu đựng, con Bách Diện khóc ré lên. Thằng béo, tao thả xuống âm ty chịu tội, còn hơn là ở đây cho mày đâm chém. Thằng béo. Nói đoạn, con Bách Diện hóa thành một làn xương đen rồi trôi xuống đất. Thằng Tý nghiến răng ken két, nó vung tay đâm mạnh con dao xuống chỗ con Bách Diện vừa trôi. Mày tính trốn khỏi tay bà đấy à? Ai biết được là mày xuống âm ty hay là mày tìm đường chạy trốn? Miếng ngọc bội ở trên chuôi dao bỗng tỏa ra hồng quang chói lóa, mặt đất bất giác rung chuyển dữ dội, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết của con Bách Diện. Những khe nứt xuất hiện, chạy thành vòng tròn rồi sụp đổ xuống xung quanh thằng Tý. Từ những khe nứt đó, ám khí không ngừng tỏa ra, dường như con Bách Diện bị vây hãm trong vòng tròn, không thể chạy đi đâu được. Một vòng xoáy đen ngòm ngòm xuất hiện ngay sát thằng Tý, như muốn hút tất cả vào bên trong. Thằng Tý lặng lặng rút con dao, ở trên lưỡi dao là thân ảnh của con Bách Diện, không ngừng lăn dãy giụa đau đớn. Thằng Tý nhảy mạnh một cái, con Bách Diện bị ném vào bên trong, bị vòng xoáy kia nuốt chửng. Đâu đó trong không gian vẫn còn vọng lại tiếng gào thét của con Bách Diện. Vòng xoáy đen sau đó cũng dần dần biến mất. Lão sắc quỷ đứng theo dõi mọi diễn biến. Lão cảm thấy rõ luồng tà khí của con Bách Diện không còn. Lão bay đến gần thằng Tý, cười khành khạch. Chà chà, thằng này thế mà giỏi, ê, tao phải thay đổi cách nhìn về mày rồi à. Lúc này lão bất giác phát hiện ra thằng Tý sau khi dùng một đòn này liền mệt mỏi rũ xuống lịm đi từ bao giờ. Đen tròn mắt nhìn lão sư phụ, hắn cũng không hiểu nổi là chuyện gì vừa xảy ra. Thầy, sao thằng Tý lại biết mở cửa cõi âm? Chính lão sư phụ cũng không biết là vì sao, mà thằng Đen nó cứ hỏi dồn, làm cho lão cái gì cũng rối hết cả óc. Mà lão gắt gỏng. Hỏi cái con khỉ, chuyện còn chưa xong đâu, lo mà đánh. Con độc nhãn cũng không hề tiếc nối khi mất đi cánh tay đắc lực là con Bách Diện. Nó nhếch mép cười. Vô dụng. Đối phó với một đứa đã mất đi hồn phách mà còn không nổi, mày chết là đáng lắm. Nhưng các ngươi đừng vội mừng, đêm nay sớm muộn gì chúng mày cũng phải chết dưới tay tao. Những lời này của con độc nhãn không phải chỉ là nói cho có, bởi vì thời gian xảy ra huyết nguyệt càng kéo dài, tu vi của nó càng được tăng lên gấp bội. Lẽ đương nhiên là đám người của Đen cũng sẽ không thể chống lại sức mạnh âm tà của nó. Đen tuốt kiếm, định bụng phối kết hợp với bùa của sư phụ mà lao lên tấn công, không để cho con độc nhãn mạnh thêm nữa. Dù cho chỉ còn lại một cánh tay, nhưng với tu vi hiện tại, nó cũng không thể xem thường. Đúng lúc này, lão sư phụ cảm thấy bên trong tay này có dị động. Lão sư phụ còn chưa kịp phản ứng, thì lập tức một khối cầu tinh giáp màu vàng tỏa ra, bay vọt lên, bắn thẳng về hướng của con chó trắng. Lão sư phụ đã nhìn thấy qua một lần khi còn ở nhà, cho nên bây giờ cũng hiểu ngay ra vấn đề. Chỉ là Đen thì khác. Hắn chỉ tay vào viên ngọc, miệng lắp bắp. Thầy, đó là cái gì? Này, thầy lại vừa tạo ra cái quái gì vậy? Lão sư phụ tức đến phát cáu, muốn gõ lên đầu thằng đệ tử mấy cái. Này, mày đang đánh nhau đó. Lúc nào mày cũng hỏi đông hỏi tây là sao? Ở bên kia, con độc nhãn cũng dừng cười. Mắt nó trừng trừng nhìn theo chuyển động của viên ngọc tinh giáp. Con chó trắng cào cào đất mấy cái, nhún chân lấy đà rồi vụt lên, ngậm lấy viên tinh giáp, nhốt thẳng vào trong bụng. Cơ thể của con chó trắng bỗng nhiên bùng lên ánh sáng. Dường như con trâu và con chó đều đã hấp thu được tinh hoa của huyết nguyệt. Tới lúc này là thời điểm bùng lên sức mạnh. Chúng nó bắt đầu có sự biến đổi. Bỗng chốc, không còn đứng bằng bốn chân nữa, từ từ vươn cao, đứng sừng sững như con người. Yêu khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, vô tình làm cho khí tức khiến con nhím tinh đang dính ở dưới đất cũng khó chịu. Nó kêu lên oai oái: "Chủ nhân, cứu với! Tại sao hai con súc sinh này lại mạnh lên như vậy? Chủ nhân!" Thân thể của con trâu dường như đang thu lại, cái bụng tròn tròn như cái trống từ từ săn lại. Hai chân trước nổi lồi lên cơ bắp cuồn cuộn, hai chân sau to và dài ra. Nó đứng thẳng bằng cả hai chân, loáng thoáng không khác gì như một con người. Với cơ thể này, đoán chừng nó có thể chuyển động mau lẹ hơn. Nó đưa con mắt xanh lè lè nhìn con nhím tinh. Đùng một cái, một chân dẫm mạnh, nó tung mình lên cao đạp xuống. Lực đạo lần này còn mạnh gấp bội phần khi nãy. Con nhím bị dẫm bẹp rốn, chết ngay lập tức, không kịp kêu lấy một tiếng. Quỷ thể tan tành thành một vũng nước đen ngòm ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi khó chịu. Độc nhãn quỷ thấy một màn này, giờ đây một mình nó phải đối chọi với cả thầy pháp lẫn hai con vật đã chính thức thành tinh. Hai con yêu tinh này không giống những con yêu tinh bình thường mà nó đã từng gặp. Luồng yêu khí tỏa ra trên người của chúng vô cùng cường đại. Bằng chứng chính là con nhím tinh kia, mặc dù đi theo mình bao nhiêu năm, tu vi không mạnh nhưng cũng không yếu. Bây giờ chỉ bằng một cái dậm chân của con trâu đã chết tốt. Con độc nhãn cảm thấy kinh hãi, nó muốn xoay lưng bỏ chạy. Bỗng nhiên một cái bóng lao vụt đến, đứng chặn trước mặt con độc nhãn. Ấy chính là con trâu. Yêu khí trên người của con trâu bốc lên xanh lè lè, vây quanh thân thể, vung tay táng mạnh một cái. Độc nhãn trúng đòn, toàn thân như bị biến dạng, hai mắt nổi đom đóm. Nó biết con trâu tinh này mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh kinh khủng đến như vậy. Con chó trắng thân hình cũng bắt đầu co lại, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ khác một điều là bộ dáng nó nhỏ hơn. Nó xông đến phối hợp với con trâu, há miệng cắn một nhát lên cổ con độc nhãn, giật mạnh, toạc một mảng da. Quỷ huyết xanh lè lè bật lên. Đồng thời con chó vươn cái móng vuốt xuyên thẳng một nhát, độc nhãn quỷ ré lên đau đớn. Con mắt của nó bị đòn vừa rồi chọc mù, nó bắt đầu mở miệng: "Tha cho tao, tao sẽ xuống địa ngục chịu tội. Tao sẽ cho chúng mày toàn bộ yêu lực của tao, để chúng mày có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình." Con trâu và con chó không giống như đen, chúng nó chỉ cần phát hiện tà khí là đánh. Chúng nó tiếp tục lao lên cắn xé. Con trâu tóm lấy cả hai tay con độc nhãn, vận lên yêu khí, xé toạc con độc nhãn ra làm đôi. Hai nửa thân thể đổ gục xuống dưới, chảy ra những dòng dịch thể bầy nhầy, đen đặc ghê tởm. Đen và lão sư phụ nãy giờ dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Bỗng chốc cả con trâu và con chó đều hóa thành yêu tinh, lại có thể phối hợp giải quyết con quỷ độc nhãn một cách dễ dàng mà dường như chẳng tốn sức lực. Hai thầy trò run lên bần bật. Lão sắc quỷ lúc này tiến lại gần chỗ đen mà run lẩy bẩy: "Chà chà, chết mẹ tao rồi đen ơi, chết mẹ tao rồi. Chà chà, chà chà, bây giờ con chó này nó hóa thành yêu tanh, tao làm sao mà đánh nổi đen ơi." Đen cười khẩy đáp lại: "Chỉ cần lão không có tà khí thì chúng nó cũng không làm gì lão đâu, không phải sợ." Ở trên bầu trời, ánh trăng lại sáng vàng vặc, dường như huyết nguyệt cũng đã kết thúc. Con trâu và con chó rũ mình một cái, ánh sáng lập lòe trở lại hình dáng nguyên bản ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này là cú đả kích làm cho đen và lão sư phụ lại càng khó hiểu, không có lời giải. Lúc này xác con độc nhãn có một đốm sáng màu đỏ bay lên, ấy chính là nguyên thần của con độc nhãn. Đen và lão sư phụ còn chưa kịp làm gì thì từ trong lùm cây, một thân ảnh bất ngờ lao ra, cướp lấy nguyên thần của con độc nhãn rồi mất dạng. Lão sư phụ bất giác rùng mình, cảm thấy luồng quỷ khí ấy hết sức quen thuộc. Lão chợt nhận ra đó chính là con quỷ giấu mặt đã giúp con quỷ đến tận nhà của lão cướp ngọc tinh giáp. Lần này nó ở đây xuất hiện cướp đi nguyên thần của con độc nhãn. Không lẽ là nó vẫn luôn bám theo lão nhưng không có hành động? Có điều nó cướp nguyên thần của một con quỷ ở cấp quỷ linh để làm gì? Ông cũng không hiểu nổi. Thằng Tý ngủ say trên lưng con trâu già, đám người quay lưng chuẩn bị về làng báo tin. Bất giác một cơn gió nổi lên, ở gốc cây có chôn cốt nguyền rủa, thân ảnh một người từ từ xuất hiện. Trên người vận bộ đồ của đạo sĩ, đen đoán ra ấy chính là vị pháp sư năm xưa đã ra tay cứu giúp dân làng phong ấn bầy ma chúng quỷ, hy sinh bản thân mình tạo ra cốt nguyền rủa. Vị pháp sư chắp tay rồi lên tiếng: đa tạ các vị đã ra tay tiêu diệt yêu ma. Giờ đây cốt nguyền rủa bổn đạo lập ra đã được phá giải, cũng đến lúc bổn đạo phải đi. Chỉ mong các vị có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bổn đạo. Đen cung kính: pháp sư đã vì mọi người không ngại xả thân mà đối đầu với loài quỷ dữ, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ và cảm phục. Ngài còn điều gì muốn nói, chúng tôi nhất định hoàn thành tâm nguyện. Bổn đạo đã coi nơi này như quê hương của mình. Xin các vị mang hài cốt của bổn đạo về sư môn chôn cất. Bổn đạo xin để lại đây một tia hồn thức để bảo vệ dân làng. Còn lại hài cốt cũng xin hóa đi để được thanh thản. Nói dứt lời, thân ảnh của vị pháp sư tan biến. Đèn tiến đến gốc cây thò vào tận bên trong, lấy ra bộ cốt nguyền rủa, sắp xếp gọn gàng vào trong một cái túi vải khoác lên vai, rồi tất cả đi về làng, tới nhà của anh Thuận. Sau khi diệt hết ba con quỷ giả làm thần linh trên núi, luồng yêu tà không còn, cảnh vật xung quanh bỗng chốc như thay đổi, trở nên thanh bình đẹp đẽ. Đen cùng với lão sư phụ dắt con trâu theo đường mòn trở về. Thằng Tý nằm trên lưng trâu, vừa ngủ vừa phun nước bọt phì phì. Con chó trắng lúc nào cũng là sung sức nhất, luôn chạy vượt lên trước dẫn đường. Lão sắc quỷ vuốt vuốt cọng râu dê bay là lả theo sau, nhớ lại trận chiến lúc trước mà gật gù. Ai à, con chó này là không tệ, chỉ có điều vẫn còn kém lắm so với bổn quan à. Đen đang trong lúc mệt mỏi cho nên cũng chẳng buồn đôi co với lão sắc quỷ. Lão vốn là quỷ, lại có mấy trăm năm tu vi, lại có cơ duyên luyện hóa được tâm tinh, sức mạnh cũng không có tầm thường. Giờ lão lại đem bản thân ra mà so cao thấp với con chó. Lão sư phụ mỉm cười, ông cũng chỉ vừa mới biết đến những người bạn đồng hành mới của Đen. Dù lời lão sắc quỷ có chút không có đúng đắn, nhưng về cơ bản ông nhận thấy lão quả thật là một con quỷ chính tu, lại có thực lực, có thể giúp đỡ được cho Đen rất nhiều việc trong hành trình trừ ma diệt quỷ. Bấy giờ cũng đã đến canh ba, đám người về được đến nhà của anh Thuận. Đang vô cùng lo lắng bồn chồn đến không cả ngủ được, hai tay siết vào với nhau, cứ đi loanh quanh ra ra vào vào. Vừa trông thấy Đen, anh Thuận vội vã chạy đến mừng rỡ. Chú Đen, tình hình thế nào? Anh lo quá ạ. Đen đặt tay lên vai anh Thuận, mỉm cười nói ngắn gọn. Anh yên tâm, bọn quỷ đã bị tiêu diệt cả. Ngày mai có thời gian, em kể cho anh nghe. Nói đoạn, chẳng đợi Đen có phản ứng, cùng với lão sư phụ bước vào trong buồng, ngả người nằm lên đống rơm rạ. Vì quá mệt mỏi cho nên chỉ trong chốc lát, tiếng ngáy đều đều vang lên. Con trâu cũng lách qua cánh cửa, nghiêng mình một cái. Thằng Tý ngã xuống đống rơm ngay cạnh bên Đen. Cú ngã cao như vậy đánh hụt một cái, thế nhưng thằng Tý vẫn ngủ ngon lành, mồm miệng nước dãi vẫn nhễu ra ròng ròng, như thể nó lại được lạc đường vào trong một giấc mơ đẹp đẽ, có cơ man đồ ăn ngon. Suy cho cùng, dù bị mất đi hồn phách hay không, thì căn bản bản chất tham ăn tục uống của thằng Tế vẫn không hề thay đổi. Đến lượt con trâu và con chó cũng há mồm ngáp dài. Chúng nó đi ra ngoài đầu hè, nằm xuống lim dim. Lão sắc quỷ bây giờ chẳng còn ai trò chuyện, cứ huyên thuyên lâu cũng chán. Lão chui vào bên trong miếng ngọc tu luyện, phục hồi lại tu vi đã bị hao tổn qua trận đại chiến. Anh Thuận thấy đám người trâu chó ngủ chung một đống ở trong gian nhà của mình thì cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám làm phiền. Anh nhẹ nhàng nhón chân tránh gây ra tiếng động. Nhìn con bé Lệ cũng đang say trong giấc nồng, anh khẽ vuốt tóc con, nở nụ cười hiền. Dù cho tới đây con bé có còn trở lại bình thường được hay không thì nó vẫn luôn là đứa con bé bỏng ngoan ngoãn mà anh hết mực thương yêu. Suốt mấy ngày nay, vì lo lắng cho con, anh Thuận cũng chẳng chợp mắt được. Anh lim dim rồi gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Trời vừa tảng sáng, Đen và lão sư phụ đã dậy trước, bước ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Hai thầy trò trải một lớp rơm dạ mỏng ở ngoài sân, ngồi châu đầu ngâm cứu, lật dở những trang sách trong cuốn Huyền Không Đạo Thuật mà Đen đã lấy được từ nhà của ông trưởng làng. Tuy nhiên hai người cũng chỉ tìm phương thức để triệu hồi hồn phách cho người đã mất, chứ cũng không có ý định học trộm tinh hoa của những đạo phái pháp khác. Lão sư phụ cũng cho rằng làm việc này là vì mục đích cứu người, chứ cũng không trái với di huấn của các vị tiên tổ. Gặp cuốn sách, lão sư phụ gật gật gù gù. Không ngờ cái phương thức này nó lại phức tạp như vậy. Đen cũng không phản bác lại lời của lão sư phụ, bởi vì chính hắn cũng không biết phải tìm đâu ra cho đầy đủ những nguyên liệu này. Lúc này ở trong gian nhà, thằng Tý dường như cũng sắp tỉnh dậy, đôi mắt lim dim, tay chân khua múa loạn xạ. Ê, Đen ơi! Đen ơi! Cứu tao với! Đen ơi! Có quỷ! Có quỷ Đen ơi! Thằng Tý vốn chẳng còn nhớ được những gì xảy ra kể từ lúc bị con quỷ bắt hồn phách. Mọi chuyện đối với nó giống như một giấc ngủ, mở mắt ra là tỉnh. Bây giờ trông nó hoảng loạn lắm, vẫn còn nguyên si cảm giác đêm hôm trước nó gặp phải. Thằng Tý mở mắt, thấy nguyên một cái đầu đen xì xì, lại có cái xoáy trăng trắng, cặp sừng dài nhọn hoắt, cái miệng nhe ra đỏ lòm lòm, chẳng có cái răng nào. Hai con mắt chớp chớp như hai cái chén, nhìn chằm chằm rất quen thuộc. Thằng Tý kinh ngạc rồi đột ngột chuyển sang mừng rỡ. Ê ơi, ê anh Châu, ê Châu phải không? Nước mắt con Châu rỉ ra tèm lem, gật gật đầu kêu lên những tiếng ọ ọ. Thằng Tý chồm lên ôm lấy cổ con Châu mà đu mà vít. Con Châu ngã lăn ra, cơ thể nằm đè một bên đùi lên người thằng Tý muốn ngộp thở. Đúng là Châu của tao rồi. Ây à, tao nhớ mày quá Châu ơi. Ở bên ngoài sân, nghe tiếng của thằng Tý, Đen và lão sư phụ cũng chạy vào trong. Thằng Tý cố gắng lắm mới thoát khỏi được con Châu, đưa mắt ngó nghiêng nhìn bộ dáng già nua đang tiến đến rồi lắp bắp. Ức, lão Trung, sao người lại ở đây? Đen giật mình, ban nãy cứ tưởng là mình nghe nhầm. Giọng nói của thằng Tý dường như đã trở lại bình thường, không còn là nửa sống nửa mái. Liền chụp vai thằng Tý mà lắc. Tý, mày còn nhớ tao không? Thằng Tí ngơ ngác không hiểu ý của Đen. Ơ, tao với mày ở trên lễ hội về cơ mà, sao mày lại hỏi thế? Mày bị điên à Đen? Ơ cơ mà làm sao lão Trung lại ở đây vậy? Đen vô cùng vui mừng bởi vì thằng Tí đã trở lại là chính nó. Lão sư phụ, mới tới đây đó, nếu không mày làm sao mà gặp lại được bạn Châu của mày? Lão sư phụ trông sắc thái của thằng Tí đã khôi phục, lại nhớ đến luồng linh khí kỳ lạ trên người thằng Tí đêm qua. Lão chộp lấy tay nó, nghe ngóng mạch tượng. Ai, quả nhiên là vậy. Không tệ, đúng là như vậy. Thầy, thầy nói vậy nghĩa là sao? Lão sư phụ vuốt vuốt râu. Hồn phách của nó đã trở về rồi. Có lẽ hôm qua, khi quả cầu quỷ bị vỡ, hồn phách của nó tự nhập thân, nhưng chưa nhập lại hoàn toàn, bây giờ mới ổn định. Hơn nữa, ta còn thấy linh khí trên người của nó đang quy tụ lại tầng kinh mạch thứ nhất. Vậy là chẳng mấy nữa, nó có thể đả thông được tầng kinh mạch này này. Nghe đến đây, Đen ngoạc mồm, tỏ ra ganh tị. Này thầy, người có nhầm hay không? Còn đây phải cực khổ tu luyện, mất cả năm trời mới có thể đả thông được tầng kinh mạch thứ nhất. Sao sao cái thằng béo này nó không có làm gì mà nó lại có linh khí? Này, vô lý chứ. Lão sư phụ hừ một tiếng giải thích. Ây da, thằng Tí này vốn dĩ nó có bát tự thuần dương, dương khí cực kỳ hùng thịnh, lại đi cùng với mày hàng yêu trừ quỷ, tiếp xúc với không ít âm khí, âm dương kích ứng, tác động đến kinh mạch. Vừa rồi trải qua sự tình kia, lại kích phát được linh khí ẩn giấu trong cơ thể. Cái này là thiên phú. Ai, giống như mày có được thiên phú cho đôi mắt âm dương còn gì. Chỉ có tao đây này là phải tự thân vận động, đi lên từ con số 0. Tao còn không nói gì thì thôi, mày ghen tức cả hay gì? Đen gân cổ lên cãi. Nhưng mà thầy không thấy như thế là bất công với con à? Lão sư phụ hừ giọng mũi đáp giáo hoành. Bật bật cái đầu mày ấy mà bật. Mày lo tiếp tục tu luyện mà đã thông hết các kinh mạch còn lại đi. Thằng Tí nó mới chỉ sắp đã thông được tầng thứ nhất thôi. Nó còn chưa có kinh nghiệm, chưa thể tự do điều khiển được linh khí trong người. Muốn trở thành pháp sư còn xa vời lắm. Thằng Tí nghe lão sư phụ nói như vậy, nó trồm lên mừng rỡ. Ê, lão Trung, người không lừa con đấy chứ? Vậy là con có thể trở thành pháp sư. Lão sư phụ gật đầu cười gượng, đoạn nói. Có thể hay không, ấy là phụ thuộc vào ý chí của mày. Nếu như mày không cố gắng, thì linh khí trong người có cũng chỉ là uổng. Thằng Tí cười hề hề. Hê, con chăm chỉ lắm, sẽ không để người phải thất vọng đâu. Hê, vậy là người đồng ý nhận con làm đệ tử, phải không? Không, tao đã nói rồi, đời tao chỉ được phép đơn truyền một đệ tử, ấy là thằng Đen. Thằng Tí nghe đến đây thì cụt hứng, khuôn mặt buồn so. Thằng Đen tiến đến vỗ vai nó. Hay là mày bái tao làm sư phụ, rồi tao dạy phép cho mày cũng được mà. Thằng Tí liền dẫy đành đạch. Còn lâu, tao mà làm thèm đệ tử, làm đệ tử của mày à? Hớ, điên à? Lão sư phụ xua tay, tránh để cho hai thằng này làm nhảm với nhau. Thôi được rồi, chuyện ấy ta khắc có tính toán. Hai đứa mày im lặng xem. Anh Thuận nãy giờ đứng một bên, nhìn thấy mấy người này nói chuyện với nhau mà ồ ồ cạc cạc. Không hiểu gì. Cái gì mà linh khí, rồi cái gì mà đả thông kinh mạch, tầng nọ tầng kia, loạn hết cả lên. Anh sốt ruột. Chú Đen, chú có thể kể tôi nghe mọi việc được không? Mấy con quỷ đấy bị tiêu diệt như thế nào? Thằng Tí cũng ngây ngô. Hơi phảo rồi, tao cũng muốn biết mấy ngày qua tao làm ra những chuyện gì á Đen. Đen thở dài, kích ấn lên viên ngọc rồi khẽ gọi. Lão xa quỷ, lão xa quỷ, bây giờ lão lên đây, kể lại sự tình cho hai người bọn họ giúp tôi đi. đúng cái nghề lắm mồm của lão rồi còn gì. Anh Thuận nghe đến chữ quỷ thì giật mình mà lắp bắp. Quỷ nào vậy? Chú Đen, quỷ nào? Đen mỉm cười trấn an. Anh đừng có lo, lão quỷ này không có hại người đâu. Trận chiến ngày hôm qua cũng là một phần công sức của lão đó. Đoạn Đen đưa cho anh Thuận một lọ thuốc, bảo anh quẹt lên trên mắt. Anh Thuận không hề do dự làm theo. Lão sắc quỷ chui ra ngoài ưỡn ngực, bay là là trước mặt của anh Thuận. Ánh hào quang từ trên quỷ thể của lão lập lòe, trông cao cao tại thượng, như thể là ông Bụt vậy. Tuy có điều khuôn mặt dâm dê đê tiện của lão thì không hề thay đổi chút nào. Anh Thuận tưởng lão là tên thật, vội vàng quỳ xuống mà vái nấy vái để. Lão sắc quỷ cười hề hề, đoạn hắng giọng. Mày đứng lên, cha chả. Không thì thằng kia nó lại dí cho bổn quan mấy cái lá bùa bây giờ. Cha chả, chúng mày muốn biết thì để bổn quan nói cho mà nghe. Câu chuyện nó như thế này, là như thế này. Đoạn này bổn quan vô cùng oai phong, thể hiện thiên uy quần quận như thế này. Đấy, xong rồi bổn quan như thế này. Rồi. Lão sát quỷ không hổ đã từng là quan văn, văn chương chữ nghĩa đầy một bụng. Trong lời lão kể thì có 7 phần là thật, 3 phần còn lại là lão thêm thắt khiến cho câu chuyện trở nên cuốn hút. Thằng Tý và anh Thuận nuốt nước bọt, ngồi trên đống rơm chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật gà gật gù. Trong cảnh tượng như thể là thầy đồ đang giảng bài cho các học trò vậy. Lão sư phụ kéo Đen ra một góc, liếc nhìn bộ dáng ngứa mắt khó coi của lão sắc quỷ. Ông ghé tai Đen mà thì thầm. Này, trước giờ cái con quỷ này nó vẫn dở hơi như thế hả Đen? Đen cười gian. Dạ, thi thoảng thôi thầy. Mà đến cả thầy cũng có lúc không có đứng đắn tử tế tí nào còn gì. Biết Đen đang chọc ngoáy mình, lão sư phụ hừ lạnh một tiếng, rồi chắp tay sau đít bước ra ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, không khí trong lành, tâm trạng của lão cũng rất thoải mái. Đợi một lúc sau, lão sắc quỷ cũng đã xong câu chuyện. Anh Thuận gật gù. Ra là vậy, lũ quỷ này chết thế là đáng quá rồi, đáng chết đến vạn phần rồi. Lão sư phụ nhìn anh Thuận. Anh Thuận này, phiền anh đi một chuyến, tập trung hết cả làng lại đây. Tôi muốn thông báo cho họ những sự tình vừa qua, để cho họ có thời gian còn chuẩn bị. Anh Thuận nghe theo lời lão sư phụ, dạ dạ vâng vâng, rồi tất tả chạy đi thông báo cho dân làng. Đen nhìn theo bóng dáng của anh Thuận, quay sang nhìn lão sư phụ. Thầy, trong cuốn sách có nói để khôi phục lại phần hồn phách của những người bị mất thì cần phải có linh khí, quỷ khí, yêu khí. 100 giọt nước mắt của người sống là nhân khí, cuối cùng là một loài mộc tinh trên 100 năm để làm thuốc dẫn. Linh khí thì có thể lấy trên người con với thầy, quỷ khí thì có thể lấy trên người lão quỷ, yêu khí thì có con trâu con chó, 100 giọt nước mắt thì cũng có. Thế nhưng bây giờ mình lấy đâu ra mộc tinh tu luyện 100 năm? Lão sư phụ cười cười một tiếng, đoạn lấy trong tay nải ra củ nhân sâm. Ngàn năm tu luyện còn có chứ, cái này mày không cần phải lo. Đen cầm củ nhân sâm trong tay lão sư phụ, nhăn mặt. Này, người đừng có lừa con nít, nhân sâm ngàn năm chứ, có phải là thứ dễ dàng thích có là có. Người lấy đâu ra cái củ khoai còi này rồi lừa con vậy? Đen nói thế không phải là không có lý do, bởi vì trước kia hắn cũng hay theo lão sư phụ đi đào nhân sâm. Thế nhưng cùng lắm cũng chỉ là những củ nhân sâm bình thường, 6-7 năm tuổi. Nhân sâm vài chục năm còn chưa thấy bao giờ, nói gì đến nhân sâm ngàn năm. Thế nên bản nãy hắn cũng chỉ nhìn qua, coi như ấy là một củ nhân sâm bình thường. Lão sư phụ gắt lên: "Mày mở cái mắt ra mà nhìn cho kỹ, tao bằng từng nay tuổi rồi mà còn phải đi lừa mày à? Chứ chẳng nhẽ ông lại đấm cho phát." Nói đoạn, lão sư phụ dịu giọng kể lại cho Đen nghe một lượt những sự việc đã trải qua trong đêm lão thu phục Thảo Tinh. Đen nghe xong nhếch mép cười nham hiểm: "May cho thầy đó, thầy còn chưa có làm gì quá đáng. Chứ nếu không có khi bây giờ thầy còn đang đắm say trong vòng tay của con Thảo Tinh ở giữa rừng rồi chết mục xương. Còn nhớ gì đến sư mẫu?" Nhắc đến mụ Lan Béo, lão sư phụ mỉm cười, sờ sờ vào con dao ở bên hông: "Cũng may là có con dao bà ấy đưa cho phòng thân, chứ không thì... À mà thôi, chuyện ấy kể sau. Bây giờ tập trung lo sự trước mắt." Đen nghe lão sư phụ nói đến chuyện mụ Lan Béo liên quan đến con dao, trong lòng cũng tò mò. Hắn cũng đã tận mắt chứng kiến luồn sát khí trên con dao còn mạnh mẽ hơn có phần thanh kiếm của mình. Tuy nhiên lão sư phụ cũng đã giáo trước, cho nên hắn cũng không dám hỏi thêm. Khi nào muốn, thầy khắc tự nói. Lúc này người làng nghe anh Thuận gọi cũng lục tục kéo đến. Người bình thường lẫn người điên đều đông đủ. Tiếng người nói chuyện nhốn nháo cả khoảng sân. Tất cả đều không hiểu làm sao anh Thuận nhất nhất phải bắt họ đến đây. Chờ thêm một lúc, thấy không còn thiếu ai, lão sư phụ ra hiệu cho mọi người trật tự: "Bà con, nghe ta nói. Thời gian vừa qua, làng ta bị ba con quỷ trấn giữ, giả làm thần linh, lừa gạt lòng tin của người làng, khiến cho nhiều người vì vậy mà giao hồn phách của mình cho loài quỷ dữ. Nay quỷ dữ đã bị chúng ta diệt trừ, bà con có thể sống yên bình, không cần phải tổ chức lễ hội tế thần. Cũng không cần phải lo chuyện người bị điên điên dại dại." Người làng không hay biết những gì đã xảy ra, lại cho rằng đám người lạ này đang lừa phỉnh, báng bổ thần linh. Tất cả giận dữ buông lời chửi bới mắng nhiếc, nói ra những lời khó nghe. Anh Thuận phải đứng ra trấn an: "Mọi người bình tĩnh, những lời sư phụ vừa nói hoàn toàn là thật. Chính ông trưởng làng đã đứng sau mọi chuyện, tiếp tay cho loài quỷ dữ. Vị sư phụ mời mọi người tới đây là muốn giúp người làng chúng ta, giúp những người bị điên trở lại cuộc sống bình thường." Những lời này của anh Thuận chưa đủ để cho người ta tin tưởng. Họ tiếp tục hoài nghi: "Này cậu Thuận, cậu nhất định là bị đám người này lừa rồi." "Phải đấy. Hay, chú đừng tưởng là ông trưởng làng không có ở đây, chú muốn nói gì thì nói." "Bố con chú, tốt nhất là lên cút khỏi làng đi, đừng để thần linh quả phạt ảnh hưởng đến cả làng." Anh Thuận cúi gằm mặt, hứng chịu cơn thịnh nộ và những lời miệt thị của người làng. Lão sắc quỷ không nhịn được cái đám dân ngu này, lão gầm lên: "Cha chả, thằng Thuận, mày nói với đám người làng này bảo là chờ ở đây, ở bổn quan sẽ đi lôi cổ thằng trưởng làng về đây đôi chất, để xem chúng nó có còn mắng chửi được hay không. Chứ bổn quan không nhịn nổi đó rồi. Cha chả, bổ tiền sư, chứ bổn quan lại đấm cho mấy phát." Nói đoạn, lão sắc quỷ bay đi. Đám dân làng sau một hồi mắng chửi chán chê, cũng định quay về. Tự dưng không đâu mới sáng sớm ngày ra đã mua bực vào người. Anh Thuận vội vàng chạy ra cổng, giang tay chặn lại: "Xin mọi người tin tôi, trưởng làng sắp đến đây rồi. Mong mọi người nán lại một chút thôi, đợi ông ấy tới là rõ thực hư." Người dân trong làng chẳng ai muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Hơn nữa, lấy lý do gì để cho họ tên trưởng làng đến đây rồi tự nhận mọi tội trạng? Ở trên đời này làm gì có ai ngu như vậy. Mặc cho mọi người đánh mắng, anh Thuận vẫn kiên trì giang tay đứng chắn trước cổng. Một người đàn ông bước ra chỉ vào mặt anh Thuận: "Được, chúng tôi sẽ đợi. Nhưng nếu như mọi chuyện không như những gì chú nói, chúng tôi nhất định là đuổi chú ra khỏi làng đấy. Vĩnh viễn không được quay về. Chú có đồng ý hay không?" Anh Thuận bất đắc dĩ gật đầu. Bây giờ anh cũng chỉ có chờ mong vào tin tức từ lão sắc quỷ. Không biết lão có bắt được vị trưởng làng về hay không. Ở phía trên nhà, Đen cùng với lão sư phụ và thằng Tế cũng chỉ biết ngồi yên chờ đợi. Bởi vì lời nói của họ ở đây vốn dĩ là không hề có trọng lượng, có khi lại càng làm cho dân làng chướng tai gai mắt. Một hồi lâu sau, từ phía cuối con đường vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cho dân làng đồng loạt quay sang nhìn. Để tôi đi. Được rồi, để tôi đi. Vị trưởng làng xuất hiện, tóc bị xách ngược lên, đầu ngoẹo về một phía. Ông đi một mình mà mọi người lại cứ có cảm giác ông đang bị người ta tốn tóc lôi đi vậy. Chỉ có bọn Đen, anh Thuận là trông thấy rõ. Lão sắc quỷ đang nghiến răng nghiến lợi, lôi ông ta sành sạch. Lôi vị trưởng làng rẽ đám đông, tiến vào trong sân, đứng trước mặt dân làng. Lão sắc quỷ bấy giờ mới buông ra, gằn giọng. Nói đi, nói hết những gì mày đã làm cho cái bọn dân Đen này biết. Trưởng làng quần áo sọc sạch, mặt mũi lấm lem, lắc đầu quầy quậy. Không, tôi không biết gì. Vị trưởng làng này đã bị phá pháp thân, mất đi linh lực, cho nên bây giờ làm sao còn là đối thủ của lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ dí sát mặt vào, trợn mắt đe dọa. Nói, bổn quan biết mày phải nói hết tất cả những việc sâu xa mày đã làm. Bằng không, bổn quan sẽ rút đi một hồn một phách của mày, để cho mày nếm thử cảm giác bị điên điên dở dở nó như thế nào. Đến đây thì ông trưởng làng sợ đến muốn đái cả da quần. Ông ta không muốn suốt quãng đời còn lại phải sống như một người điên như thế. Cho nên ông ta vội vàng quỳ xuống khóc lóc. Mong mong bà con tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là bị ép buộc nên phải làm tiếp những việc mà cha tôi từng làm. Những con quỷ kia đe dọa tôi, chúng sẽ giết cả nhà tôi nếu tôi không nghe lời. Cứ đến ngày đến tháng trước ngày tổ chức lễ hội, tôi thu thập hết sinh thần bát tự của trẻ con trong làng, đem dâng lên quỷ dữ để cho chúng nó chọn lựa. Bên ngoài thì tôi lừa gạt mọi người, nói là thần linh chọn đệ tử, nhưng thực chất là mang đi hiến tế. Tôi nghĩ bụng, 5 năm mà chỉ hy sinh có 3 người. Tôi có thể được bảo toàn tính mạng cho gia đình, lại vừa được dân làng tín nhiệm. Nghe những lời này từ chính miệng vị trưởng làng, là người mà cả làng tôn kính nói ra, ai nấy đều sôi sục, ứa gan. Bao nhiêu năm qua, đã có biết bao nhiêu người trong làng vì vậy mà chịu cảnh dở điên dở dại. Không còn nhớ nổi mình là ai, sống cuộc đời như đã chết. Vậy mà lão ta còn dám mở miệng nói ra. Cái giá phải trả còn quá rẻ. Một người phụ nữ khóc lóc chạy lên, cào xé vị trưởng làng. Vì ông mà suốt bao nhiêu năm qua thằng con trai của tôi, nó chưa bao giờ nói được câu mẹ ơi, giời ơi, ông trưởng làng ơi, sao ông ác như thế? Theo đó, những người có con cái người thân bị quỷ bắt hồn cũng lao đến đánh đập vị trưởng làng. Anh Thuận can ngăn từng người một. Bấy giờ anh mới nói. Xin mọi người bình tĩnh, tạm tha cho ông đấy. Quan trọng bây giờ là những con quỷ đã bị các vị sư phụ diệt trừ rồi. Từ nay dân làng chúng ta có thể sống trong yên bình, không còn phải lo lắng cái lễ hội 5 năm nữa. Nói đoạn, anh Thuận bắt đầu thuật lại cho dân làng những gì mà anh được nghe kể, không sót một chi tiết nào. Tất cả im lặng, không ai nói lên lời. Những cảm xúc lẫn lộn đan xen, từ giận dữ đến sợ hãi, xúc động. Trên khóe mắt của họ đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bấy giờ, Đen ngầm ra hiệu cho lão sắc quỷ. Lão hóa thân thành một quả cầu trong suốt, bay vòng vòng quanh làng, hứng lấy những giọt nước mắt của họ. Người dân không biết đến sự tồn tại của lão sắc quỷ, cũng không để ý đến những giọt nước mắt của họ rơi xuống mà không chạm đất. Lão sắc quỷ mải mê đếm sao cho đổ vừa tròn 100 giọt nước mắt mà không hay biết. Thậm chí lão còn hứng cả một cục đầm to tướng, xanh lè lè của một đứa con nít. Khi đã lấy đủ số nước mắt, lão bay về phía Đen, định giao cho hắn. Đen xua tay. Từ giờ đến tối, thời gian còn nhiều. Nếu như đưa tôi nước mắt bay hơi thì chết, lại phải tốn công sức xin lại đó. Ông cứ giữ cho tôi. Lão sắc quỷ cười hành hạch, chả mấy khi lão lại có ích đến như thế. Chỉ có điều vì là quỷ không có chỗ giữ nước mắt, lão cứ phải giữ nguyên hình dạng quả cầu đến tận tối. Dân làng sau một hồi khóc lóc như mưa cũng bình tĩnh lại. Một vài người đàn ông hô hào kéo theo đám thanh niên vác búa cầm rìu rủ nhau lên núi, hòng đập vỡ ba bức tượng quỷ. Quyết không để cho chúng nó tồn tại dù chỉ là một tàn tích. Lão sư phụ căn dặn những người còn lại, xong xuôi hẹn tất cả dân làng tối nay tập trung lại đây. Ông sẽ triệu hồi hồn phách của những người bị điên dở về, giúp họ trở lại cuộc sống bình thường. Ông trưởng làng cũng được vài người tốt bụng dìu đi. Dường như bây giờ ông ta đã mềm oặt cả ra rồi. Anh Thuận được giao nhiệm vụ tìm một cái chảo thật to, cho nên cũng theo chân một người đàn bà sang bên ấy lấy cái chảo. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại lão sư phụ, thằng Đen và thằng Tí. Thằng Tí không chứng kiến những chuyện vừa rồi, bởi vì là nó còn ngồi tâm sự kể chuyện cho con trâu nghe, thỏa cho những ngày xa cách. Kể về câu chuyện ngôi làng có con rết mà nó cùng với Đen đã trải qua, con trâu chỉ biết nằm im một chỗ, ve vẩy cái đuôi, há miệng ngáp liên tục, nước mắt chảy ròng ròng. Chẳng gặp nhau thì thôi, mà mới gặp lại, thằng Tí lại lôi nó ra hàn huyên. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trời đã bắt đầu sầm tối. Người dân trong làng lại lũ lượt kéo đến tập trung ở nhà anh Thuận. Lão sư phụ đặt cái chảo xuống đất, đổ vào đó ba bát nước, tinh hoa của ngũ sắc hương, chính là nước bốc hơi, hay còn gọi là nước cất, bao gồm hỗn hợp của lá cây dâu tằm, lá cây du, lá cây chùa, lá đào, lá liễu. Để có được bát nước này, Đen vàng Tí đã phải dày công đôn đôn nấu nấu suốt cả chiều nay. Lão sư phụ bỏ củ nhân sâm ngàn năm vào trong. Người dân vây quanh nhìn thấy thì khó hiểu, không có kiềng củi gì, có làm sao mà nhóm được lửa. Đen dắt con trâu tiến lại gần. Lão sư phụ lấy ra một lá bùa, dán lên thân con trâu, lẩm bẩm đọc chú, rồi bắt đầu múa đao thi pháp. Luồng yêu khí trên người của con trâu tỏa ra, hòa trộn với linh khí của lão sư phụ, tụ lại trên mũi dao. Lão sư phụ hướng con dao đến cái chảo, miệng quát to: âm dương hỏa khí khai. Tức thì chiếc chảo bỗng nhiên bay lơ lửng cách mặt đất chừng hai gang tay, ngọn lửa xanh lè lè bỗng nhiên bùng lên, nhanh chóng tỏa ra nuốt gọn lấy cái chảo. Người dân sửng sốt, có người thốt lên kinh hãi, trong lòng tự hỏi không biết đây là tài phép gì. Trong mắt của bọn họ, ngọn lửa tỏa ra sức nóng mãnh liệt, họ không thể tin nổi ấy chính là không có củi mà vẫn có lửa cháy đùng đùng. Nước trong chảo cũng bắt đầu sôi ùng ục, hơi nước bốc lên tỏa ra mùi hương, ai nấy đều cảm thấy khoan khoái. Lão sư phụ hướng tới lão quỷ chỉ vào cái chảo: đã đến lúc rồi, à, nhảy vào bên trong. Lão quỷ vẫn ở trong hình dạng quả cầu khói, liền lắp bắp: cha chả, cái gì? Ông già điên, ông bảo ta nhảy vào trong cái chảo à? Ông đùa đấy à? Thế thì chết. Lão sư phụ không nói không rằng, chộp lấy lão quỷ, ném thẳng vào trong cái chảo. Lão sắc quỷ la lên choe choé. Lão sư phụ cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục cùng với con trâu bộc phát ra linh khí và yêu khí, duy trì ngọn pháp hỏa. Mày nằm im ở đó, đừng có mà ăn vạ. Ở bên kia, Đen cũng gật đầu. Lão sắc quỷ cũng không có kêu nữa, nằm im trong cái chảo đang sôi sùng sục. Đoạn, lão nhìn thấy rõ ràng là nước mắt của những người dân thì tan ra rồi. Thế nhưng tự nhiên có cái gì vàng vàng xanh xánh nổi lên lành phành. Lão bất giác nhớ ra. Trong lúc lão đi thu nước mắt, vô tình có một thằng bé con ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó nhổ đánh tẹt một cái vào. Trời ơi, Đen ơi, cục đàm, là cục đàm, à, bốn quan phải ngậm cả cục đàm suốt buổi chiều nay, Đen ơi. Mặc kệ lão, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị. Đen thấy một làn khói bốc lên từ miệng chảo, tụ lại trên tầng không, một lớp xương trắng mỏng manh. Điều này có vẻ như không giống ghi chép trong cuốn sách. Đen lập tức hiểu ra, ấy chính là linh khí và yêu khí để tạo ra pháp hỏa chưa đủ. Đen huýt sáo, con chó trắng chạy đến như đã chuẩn bị sẵn sàng. Đen lập tức đọc thần chú, tay múa lên khai phép, đưa linh khí của mình và yêu khí của con chó trắng tiếp thêm sức mạnh cho ngọn pháp hỏa. Pháp hỏa bùng lên dữ dội, tầng khói cũng bốc lên nghi ngút, tụ lại thành một lớp sương, mỗi lúc một dày, trông như đám mây thu nhỏ. Đoán chừng đã đến lúc lão sư phụ rút ra lá bùa chứa toàn bộ hồn phách của những người bị bắt, kẹp giữa hai ngón tay, chỉ vào cái chảo, miệng đọc chú ngữ. Từ bên trong lá bùa, tinh phách bay múa, trông như hàng trăm con đom đóm lập lòe vùng vẫy trong sương khói. Những sự kỳ lạ liên tục diễn ra, người làng mắt chữ O mồm chữ A, thậm chí có lúc còn không phân biệt được đây là thật hay là mơ. Lão sư phụ hô lên: Tinh vân thần pháp, khai chú dẫn đường, hồn phách cõi dương, nhập về thân xác. Dứt lời của lão sư phụ, những đốm tinh phách đồng loạt bay vút lên, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ như những ngôi sao, bay đến chỗ người dân đang đứng. Tinh phách quay tít ở trên không trung, những đốm tinh phách dường như được kích ứng với chủ thể, lần lượt mà hạ xuống, tìm đến chủ thể của mình, xuyên qua quyệt bách hội, nhập vào trong từng người một. Cơ thể của họ run lên bần bật. Trên khuôn mặt của những người kia ánh lên sắc xanh sắc đỏ, cái đầu cứ gật gà gật gù lắc qua lắc lại như là người say rượu. Hình ảnh lúc đó trông vô cùng kỳ ảo, thậm chí có phần ma mị kỳ quái. Trong chốc lát, có những người dùng mình từ từ mở mắt ngơ ngác, nhìn mọi người xung quanh bằng vẻ ngạc nhiên. Không biết vì sao hôm nay lại có nhiều người tập trung tại đây như vậy. Phàm là những người mới bị quỷ bắt trong vòng 5-10 ngày, hay là tính ra từ 15 năm trước, hầu như sẽ tỉnh trước. Những người khác do thời gian trôi qua lâu sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho cơ thể có thể tiếp nhận lại hồn phách. Duy chỉ có một điều, khi tỉnh lại thì tính cách của những người này vẫn giữ nguyên đúng như thời điểm bị bắt hồn. Cho nên có những người năm nay đã 30-40 tuổi nhưng tâm hồn và cách nói chuyện vẫn non nớt như năm 10 tuổi. Ấy cũng là bình thường, quan trọng là họ đã lấy lại được hồn phách, sẽ không còn phải chịu sự đày đọa. Rồi từ từ họ sẽ thích nghi lại với cuộc sống. Con bé Lệ và đứa cháu trai nhà bà Cúc là một trong những người tỉnh lại đầu tiên. Thấy đứa con gái bé bỏng cất tiếng gọi cha quen thuộc, anh Thuận không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy con vào lòng. Bà Cúc rồi lần lượt những người làng khác cũng quỳ xuống chắp tay cảm tạ các vị ân nhân. Lão sư phụ và Đen thật tình không dám nhận cái lễ lớn như vậy, liền xua tay bảo mọi người đứng dậy. Lão sắc quỷ bây giờ nhảy ra khỏi cái chảo, từ đầu đến chân nhơm nhớp. Lão nhớ đến cái cục đầm khi nãy mà nổi hết cả da gà quỷ. Chà chà, gớm quá, lần sau có đánh chết bổn quan cũng không làm cái chuyện này nữa. Chà chà chà chà. Lão sư phụ chỉ lắc đầu cười, cũng không biết phải nói sao. Con chó gầm gừ, gừ lườm lườm lão sắc quỷ. Lão sắc quỷ cũng chỉ còn biết đường hóa thành một làn khói, chui vào trong miếng ngọc. Mọi chuyện coi như đã xong, trời đã bắt đầu về đêm. Trước khi dân làng từ biệt về nhà, lão sư phụ còn dặn nên để cho những người vừa lấy lại được hồn phách thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời để cải thiện dương khí. Cho đến khi mọi người đi hết, anh Thuận và con bé Lệ ở trong nhà đang thủ thỉ tâm sự. Lão sư phụ bấy giờ mới lấy ra củ nhân sâm nhét vào trong ngực áo. Này, thầy, hàng đã dùng rồi thì vứt đi chứ thầy giữ lại làm gì? Lão sư phụ gõ đầu Đen một cái. Sao tao lại có cái thằng như mày chứ, hả Đen? Cổ nhân sâm tu vi ngàn năm, khi nãy mới chỉ dùng hết có 100 năm thôi, còn 900 năm nữa đấy. Cái này mà mang về ngâm rượu uống, cái thân già tan cũng như tao mới có sức mà chịu nổi mụ béo chứ. Hóng gió bên ngoài một hồi, cơn buồn ngủ ập đến. Đen cùng với thầy bước vào nhà, liếc mắt nhìn qua, thấy anh Tý đang ôm cái cọc tre ngủ ngon lành từ bao giờ. Có lẽ ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi nó cũng mệt mỏi lắm. Một đêm yên bình trôi qua, trời vừa tinh mơ, đám người của Đen đã vội vã không từ mà biệt rồi lên đường. Nghiệp thầy Pháp nó vốn là như vậy, trừ ma vệ đạo chỉ vì mục đích duy nhất là cứu người, chứ không phải là để người ta mang ơn. Thằng Tý không cam tâm, bị gọi dậy sớm, nó mắt nhắm mắt mở, mồm ngáp liên tục, một tay dắt trâu, một tay chấm nước bọt, xoa xoa những vết mũi đốt. Đen ơi, lần nào cũng phải vội vã rời đi như ăn trộm ăn cướp, ít nhất thì cũng phải được một đêm ăn uống no say chứ. Ở đây không còn việc của mình nữa, mày tính ở lại thêm một hôm, hai hôm để làm cái gì? Chờ người ta đến người ta báo đáp ân tình à? Thôi đi. Lão sư phụ đi ở phía trước, chợt nheo mắt. Trong cảnh lờ mờ, lão thấy dường như có rất nhiều người đang đứng ở cổng làng. Càng đến gần thì những thân ảnh càng hiện ra rõ. Trên tay của bọn họ lình kình nào là gà, nào là vịt, nào là cây quả, hoa màu. Không khí náo nhiệt, người làng dành những lời cảm tạ chúc thượng lộ bình an, rồi mang biếu những món đồ dân dã cho các vị ân nhân. Lão sư phụ và Đen xua tay từ chối, thế nhưng thằng Tý thì khác, nó ôm lấy hết, lấy lạt che sâu thành từng chuỗi vắt lên trên lưng con trâu. Vẫy tay từ biệt dân làng, đám người của Đen tiếp tục cất bước. Đen vẫn cứ cằn nhằn trách móc, sao cái thằng Tý mặt chảy trơ trẽn lên thế, lấy đồ của người ta là gì chứ? Hơi người ta có lòng thì mình có dạ chứ, mình không nhận thì còn áy náy hơn. Sư phụ, bây giờ người nói cho con biết, con dao này... Lão sư phụ cười cười một tiếng. Mày dỡ nhớ dai nhỉ. Thôi được rồi, để tao kể cho mày nghe chuyện về con dao. Chuyện là như thế này. Nói đoạn, vừa đi, ông vừa kể lại mọi chuyện từ khi Đen và Tý rời khỏi. Về mụ Lan Béo, về nguồn gốc của con dao, một trong hai pháp khí trấn bảo của Tinh Vân phái phép. Tuy nhiên có một chuyện là ông giấu nhẹm, bởi vì đây chưa phải là lúc nói ra, chính là bí mật về Ngọc Tinh Giáp. Ê, con dao này ghê thật. Ê, lão sư phụ, lão trông, lão cho con cầm một cái được không? Mày cầm cẩn thận đấy. Thằng Tý cầm lấy con dao, khô khô mấy cái. Nó cảm giác thấy vừa tay lắm. Lạ thật đấy. Thật ra con chỉ muốn mượn để gọt hoa quả ăn thôi. Hết tập 5, hết phần 6. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cuộc phiêu lưu lần này của Đen và Tí đã kết thúc. Tôi nghe đồn là phần 7 thì chính là một phần viết về Mụ Lan Béo, về Lão Sư Mẫu, và có vẻ là rất là chất chứ không phải là vừa, các bạn biết đó, đúng không ạ? Bởi vì Mụ Lan Béo bá đạo như thế mà. Thì ok, chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.